Sai ở giới tính, đúng ở tình yêu. Chương 6, âm mưu chia lìa. Gocchuyenaudio.com. Tiểu Nhu lấy điện thoại ra đưa cho Tuệ Tử xem đoạn video hôm qua Hạ Vũ đưa cô xem, cậu có biết cô gái này không? Xem xong Tuệ Tử đơ người ra một lúc thấy thế Nhu đập vào tay cô. Chấm, cậu có biết không? Tớ không biết. Vẻ mặt chán nản, chấm, vậy cậu có thể tìm hiểu giúp tớ xem cô ấy là ai không? Ừm, được rồi, tớ vừa trước nhé, vừa nói cô vừa khoác ba lô lên đi. Tuệ Tử lôi điện thoại ra ấn số gọi cho ai đó, đầu dây bên kia trả lời. Chấm, alo, alo, cũng tại quán đó, vẫn chiếc xe màu trắng và cô gái đó bước vào. Chấm, Tuệ Tử, Phương Kỳ, ôi nhớ chết mất, cả hai ôm nhau đồng thanh, gọi nước uống xong Tuệ Tử hỏi. Chấm, về nước khi nào vậy? Không báo một tiếng, có coi tớ là bạn thân không thế? Còn bạn thân à, mễ là quen người khác sao cậu không thèm nói gì với tớ? Sao cậu biết, thấy trong nhóm bạn của tớ đồn, thế cậu với Mễ Lạc, bọn tớ vẫn chưa chia tay. Chẳng phải trước đây hai người nói chia tay rồi sao? 2 năm trước chúng tớ có cãi nhau một trận to. Lúc đó tớ giận quá nên bỏ đi nước ngoài luôn, mặc dù 2 năm không liên lạc gì nhưng chúng tớ không ai nói chia tay cả. Ồ, là thế sao? Tuệ Tử, cậu có phải bạn thân của tớ không? Đương nhiên là có rồi y. Vậy cậu giúp tớ một việc được không? Để xem chuyện gì nào? Giúp tớ kéo xa con bé đó khỏi Mễ Lạc, giúp tớ cho tớ số nó luôn. Cậu định làm gì, rồi cậu sẽ biết, cái gì đắc là của Phương Kỳ thì sẽ mãi là của Phương Kỳ thôi. Sau khi đưa số của Tiêu Nhu thì Tuệ Tử gọi luôn cho cô. Alo Tuệ Tử, sao rồi? Điều tra rõ rồi, cô gái đó là bạn gái của Mễ Lạc tên Phương Kỳ, họ hình như vẫn chưa chia tay. Tiêu Nhu không nói gì mà cúp máy. Alo Tiêu Nhu, cậu còn đó không? Alo alo, mấy ngày sau đó cô và Lạc cũng không nói chuyện với gì nhau, cuối cùng cô quyết định đứng trước phòng chờ Lạc ra. Khi cậu ấy ra nhìn thấy cô thì cậu bỏ đi, đứng lại cậu không muốn nói gì sao? Lạc quay lại, chấm, nói gì, cô giơ đoạn video lên, chấm, đây là cái gì, là ai quay đây, cậu không cần biết là ai, cậu nói cho tớ sự thật đi. Mễ Lạc thở dài, chấm, sự thật gì, cậu thừa nhận cái này là thật không? Có chút này mà không tin tưởng tớ còn hỏi tớ làm gì? Thật có ý nghĩa, Mễ Lạc bỏ đi, ngay lúc cậu vừa đi Phương Kỳ đã nhắn tin hẹn Tiêu Nhu nói chuyện. Còn Mễ Lạc tìm Hạ Vũ vì cậu nghĩ không ai khác ngoài cậu ta là. Chuyện này, Hạ Vũ, video là do mày quay phải không? Đúng vậy, là tao quay đó, mày dám làm mà không dám nhận à, mày có ý gì? Tao với Phương Kỳ đã chia tay. Hạ Vũ lấy điện thoại giơ ảnh của cậu và Phương Kỳ, Lạc rằng lấy điện thoại xem rồi bỏ đi. Còn Tiêu Nhu, sau khi cô được Phương Kỳ cho xem ảnh thì cô rất buồn và cảm thấy mình là người đang phá hoại hạnh phúc của người khác. Cô lên cầu, nơi mà lần đầu cô và Lạc trao nhau nụ hôn. Nhìn lại những thời gian hạnh phúc, mắt cô rưng rưng, cô lôi điện thoại ra định gọi cho Lạc nhưng cô không đủ can đảm để nói chuyện với cậu ấy. Cô vào phần tin nhắn viết, chúng ta chia tay đi, ấn gửi rồi tắt nguồn đi. Cô trở về nhà nói dối bố mẹ là được nghỉ, nhưng thật ra cô tránh mặt Mễ Lạc vài ngày. Một tuần sau cô đi học lại, ở nhà thì không sao, hễ tới lớp là lại bị Hạ Vũ bám đuôi. Cô đang đi tới giảng đường, Vũ thì cầm bó hoa lẽo đẽo đi theo, gần đến trường thì cô thấy Phương Kỳ đang khoác tay Lạc. Mặt cậu tỏ vẻ khó chịu cứ giằng tay cô ấy ra nhưng vì chặt quá nên không giằng được. Gocchuyenaudio.com. Giờ đây, cô đau đến từng nhịp thở, hai tay cô đan vào nhau, cầm lấy bó hoa của Vũ và bỏ đi. Tối hôm đó, Lạc đứng chờ cô trước cửa phòng nhưng cô không ra mở, nhân lúc Tuệ Tử về cậu bảo cô mở cửa và lánh tạm sang phòng 806 rồi xông vào đóng cửa lại. Thấy Lạc cô vội đứng dậy, ai cho cậy vào đây? Tiêu Nhu, nghe tớ nói, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu. Tớ không muốn nghe, cậu ra ngoài đi. Cô đẩy Lạc ra ngoài rồi đóng sầm cửa vào. Lạc bất lực trở về phòng rồi bảo Tuệ Tử về. Lúc đó, Tuệ Tử gọi điện cho Phương Kỳ kể cho cô nghe bước tiến thành công này, cách chương.